Cho dù cuộc sống của chúng ta chưa được như ý, nhưng chúng ta không hề muốn năm này sang năm khác phải sống những chuỗi ngày như kiếp nô lệ. Hãy làm việc và làm việc thôi. Chúng ta phải bắt đầu làm việc ngay bây giờ đi. Nhưng chúng ta không biết cách người khác làm ra vàng như thế nào để bắt chước làm theo. Copy thắc mắc hỏi, có lẽ họ có một bí quyết nào đó mà chúng ta chưa biết được. Chúng ta nên tìm hỏi những người tài giỏi về điều ấy. Banzer đáp lời, ngay vào hôm nay chứ. Copy gợi ý, tôi vừa trông thấy ông bạn già Arkad của chúng ta đi trên chiếc xe ngựa sơn son thiếp vàng mà vẫn đưa tay vẫy chào thân thiện những người mà ông ta quen biết. Ông ta được cho là người giàu có nhất thành Babylon đấy. Banzer buộc miệng, giàu đến nỗi nhà vua phải tìm tới ông ta để nhờ hỗ trợ về vấn đề ngân khố. Copy nói thêm, giàu đến thế kia ư? Banzer sừng sốt, nếu gặp ông ấy trong đêm tối, tôi sợ không kìm nổi lòng tò mò muốn sờ vào túi tiền của ông ta, xem nó lớn như thế nào. Tào lao, Copy cắt ngang, một người giàu không phải ở túi tiền của người đó mang theo đâu. Một cái túi nặng trĩu những đồng tiền vàng vẫn có thể nhanh chóng trống rỗng nếu không có những đồng tiền khác bổ sung vào. Arkad có một nguồn thu nhập dồi dào, nên cái túi của ông ta vẫn luôn đầy ắp cho dù ông ấy tha hồ chi tiêu. Thu nhập chính là vấn đề quyết định. Banzer ra chiều tâm đắc, tôi chỉ mong có được một nguồn thu nhập tốt để tiền luôn chảy vào rong túi của mình. Một người giàu có như Arkad chắc chắn phải biết cách tạo lập nguồn thu nhập dồi dào cho chính mình. Có lẽ ông ta đã sẵn lòng chỉ dẫn điều ấy để cái đầu đang mù mẫm, chậm chạp của tôi sáng ra. Tôi nghĩ chắc chắn là Arkad có bí quyết ấy. Kirby đáp lại, tôi nghe mọi người kháo nhau rằng con trai của ông ta là Nomasher đã tự mình tới Nineveh để lập nghiệp. Và chỉ sau một thời gian ngắn, Nomasher cũng trở nên giàu có và trở về Babylon đoàn tụ với gia đình. Copy, anh đã làm tôi thật ngạc nhiên về sự am hiểu của anh đấy. Banzer vui mừng. Theo tôi biết thì Arkad luôn sẵn lòng cho những lời khuyên khôn ngoan khi có người đến hỏi ông ấy. Nào, chúng ta hãy tới thăm Arkad và xin ông ấy chỉ bảo cho chúng ta những cách thức làm giàu. Vâng, anh nói rất chí lý đấy, Banzer. Chúng ta hãy đến gặp Arkad ngay hôm nay. Banzer nói tiếp, tôi nghĩ mình cũng nên rủ những bạn bè thân thiết trong thời thơ ấu của chúng ta cùng đi. Họ cũng không khống khá hơn chúng ta bao nhiêu. Nếu có thể cùng chia sẻ sự khôn ngoan của Arkad để tất cả trở nên giàu có thì tốt quá. Anh luôn luôn tốt bụng với những người bạn của anh, Banzer à. Và đó chính là lý do để anh có rất nhiều bạn bè xung quanh mình. Tôi rất đồng ý với anh. Ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ rủ họ cùng đi. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần đầu tiên của quyển sách The Richest Man in Babylon, Người giàu có nhất thành Babylon, của tác giả George Samuel Clarkson, câu chuyện về người đàn ông ham vàng. Kính mời quý vị thính giả cùng đón theo dõi phần tiếp theo của quyển sách này qua giọng đọc Lê Yến.